Chương 212 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo lực. Viện Linh sư muội, chơi vui sao? Chu Thiên Kiếu đi tới vẻ mặt lạnh lẽo nữ tử trước mặt, một bộ thảo hảo vẻ mặt, hắn để Nguyên Bá làm tất cả chính là vì đập nàng cười cười, hoàn toàn không coi Nguyên Bá là người xem, tại hắn mắt trung Nguyên Bá căn bản cũng không phải là người, Nguyên Bá ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, không có bởi vì bị trêu chọc, bị vũ nhục cũng nổi giận, mà là chậm rãi đem trên mặt đất bọc hành lý công cụ loại hình đeo trên người, lẳng lặng đứng ở một bên. Thật giống như vừa mới phát sinh tất cả với hắn đều không có quan hệ như thế. Long Phi nhìn một trận tâm đau, trong lòng lại dường một đám lửa, khi dễ người giả bất là như thế này a, coi như là nô lệ cũng không phải như vậy trêu chọc, này vẫn tính là người sao? Liền vì đập nữ nhân cười cười, Long Phi không sảng khoái, rất khó chịu. Truyền cua tôi nét truyền cua ti chấm nét bất quá Ngưu Đại Hải lôi kéo hắn nặng nề nói, để chớ chọc hắn, ngốc đại cá tử sự tình chúng ta không quyền lợi đi quản. Ngươi nhìn xem ngốc đại cá tử không có nửa điểm lời oán hận. Xác thực, ngốc đại cá tử xác thực không có nửa điểm lời oán hận, lại như cái cọc gỗ như thế lẳng lặng đứng ở nơi đó một động bất động kẻ khanh khách. Long Phi song quyền nắm chặt một cái, lạnh lùng liếc mắt nhìn Chu Thiên Khiếu, Viện Linh liếc mắt nhìn Chu Thiên Khiếu, nói, kẻ rất thú vị sao? Lãng phí thời gian. Lãnh băng băng ánh mắt, lãnh băng băng thanh âm, Chu Thiên Khiếu ánh mắt bi vi chìm xuống, lập tức cười làm lành nói, ê sư muội, lập tức vào động. Nói xong, xoay người lại là một cước đá vào Nguyên Bá trên người, quát lên, ở ngươi lỗ tai điếc sao? Cho ta vào động dò đường a. Một cước này dùng sức phi thường nặng, hơn nữa Chu Thiên Kiếu tu vi là chiến tôn cảnh giới, lực lượng mãnh liệt, một cước nặng này đá ra đến, đem xử trí không kịp đề phòng Nguyên Bá cho đạp nằm trên mặt đất, nếu như là lời của người khác, e sợ không chết cũng bị đạp bay ra ngoài. Nguyên Bá cấp tốc từ dưới đất bò dậy, đi tới trụ lớn phía dưới hắc không chắc thâm động, trực tiếp chui vào. Chu Thiên Kiếu nhìn Ngưu Đại Hải, nói, ê Ngưu sư huynh, các ngươi xin mời. Ngưu Đại Hải cười nhạt nói, ê đúng vậy, hiểu lắm lễ phép, biết để ta tiến trước đi. Long Phi cùng sau lưng Ngưu Đại Hải cũng tiến vào, tiếp theo là Vân Cầm, Viện Linh hai vị nữ hài vào động, Chu Thông cùng Chu Thiên Khiếu cuối cùng đi vào. Chu Thông khó chịu nói, ê đại ca, tại sao còn đem này giả nhân cũng mang vào? Thêm một cái người nhiều một cái phiền phức, nếu ta nói trực tiếp ở bên ngoài giải quyết hắn. Chu Thiên Khiếu cười lạnh, nói, y không vội. Hắn tu vi bất quá là chiến vương tam cấp, loại này phế vật không cần để ở trong lòng, chính là cái kia ngu mập mạp, chỉ cần tìm được tầng thứ ba cửa vào, lập tức Chu Thiên Khiếu làm ra một cái cắt yết hầu động tác. Chu Thông nhẹ nhàng gật đầu, nói, ê rõ ràng. Lôi Long tự bí cảnh đệ nhất tầng là mảnh cự đại trống trải địa dưới mật thất, một gian môn, một tòa phòng tử, thật giống như nơi này mới là Lôi Long Tiên Tông di chỉ như thế. Tiến vào đệ nhất tầng sau, Chu Thiên Khiếu lập khắc đạo, ở Ngưu sư huynh, đã tiến vào tầng thứ nhất, trong này có bao nhiêu hung hiểm so với ngươi đã biết rồi, cho nên ta đề nghị, trước hết để cho người mở đường. Phía ta bên này lời nói, y Nguyên Bá. Ngốc đại cá tử đi tới, đứng ở phía trước nhất, như một tôn kim cương chiến thần như thế, Chu Thiên Khiếu nói, ở Ngưu sư huynh, một bên một cái, ngươi cũng phải phái ra một người mở ra đường, như vậy chúng ta năng lực càng nhanh một chút, cũng an toàn hơn một điểm. Ngưu Đại Hải hai mắt một dữ tợn, khẽ nói, kẻ ta tới. Không chờ hắn nói xong, Long Phi đi tới, cùng Nguyên Bá đứng chung một chỗ, nói, kẻ ta mở ra đường đi. Ngưu Đại Hải sững sờ, nói, ê lão đại, vẫn là ta đến đi, trong này rất tà môn, rất mạnh hung hãn tà ác sinh vật, vừa nãy này đầu lang hống ngươi cũng nhìn được, đó bất quá là tối cấp thấp quái vật. Ách! Long Phi tâm đầu cả kinh, lang hống vẫn là tối cấp thấp quái vật. Cái này lý giả chính là nói còn có càng nhiều càng cao cấp quái vật. Đây không phải là muốn kiếm lật ra. Nhất thời Long Phi nói, ê không cần lo lắng, ta đến a, ta chính cần một ít gì đó đâu. Ơ, can thiệp vào a, có thể a. Chu Thiên Khiếu khẽ mỉm cười, nói, ê dĩ nhiên đã quyết định, vậy hãy nhanh điểm tới mở đường đi, còn sững sờ ở nơi này làm cái gì? Các loại cơm ăn sao? Nguyên Bá một bước đạp ra ngoài, Long Phi đối Ngưu Đại Hải nói, ê mình coi chừng một chút. Nói xong, cũng sải bước đi tới trong bóng tối, không ngừng phát ra khủng bố tiếng gào thét kỳ ầm, ầm, ầm, một trận tiếng bước chân dồn dập vọt ra, lập tức, một đầu cự đại lang hống bay nhào xuống, trực tiếp đánh về phía Nguyên Bá. Nguyên Bá thân thể chìm xuống, cánh tay bùng nổ ra mạnh mẽ lực lượng, ở đằng kia đầu lang hống cắn xuống trong nháy mắt, thân thể nhất chuyển, ôm chặt lấy lang đầu, tả quyền bỗng nhiên oanh kích xuống, một quyền, một quyền, một quyền bạo kích xuống, này đầu lang hống Trên đầu tuôn ra máu tươi đến, không tới nửa phút, này đầu lang hống thân thể một động bất động, chết rồi, bị Nguyên Bá dùng thuần túy lực lượng bắn cho chết rồi. Long Phi liền đứng ở bên cạnh, con mắt một động bất động nhìn hắn, có chút trợn tròn mắt. Hắn biết đạo Nguyên Bá lực lượng cường hãn, hơn chục ngàn cân thạch trụ đều có thể ôm lấy, nhưng là hắn không nghĩ tới người này dĩ nhiên có thể đem một đầu lang hống bắn cho chết. Chấn động, tương đương chấn động, bà mẹ nó. Long Phi bỗng nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, cái kia chính là hắn không có kinh nghiệm, bởi vì hắn mới vừa rồi không có ra tay, một cái kinh nghiệm đều không có. Long Phi phục hồi tinh thần lại, đau nhức phi tiêu, so với thầm nói, ngày 10.000 kinh nghiệm cứ như vậy cho bay, bà mẹ nó. Chu Thiên Khiếu bồi tiếp viện linh thân một bên, nói, nghe sư muội, nhà ta con chó này chiến đấu lực không sai đi, lần này lôi long tự bí cảnh ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi tìm một cái vừa tay lôi hệ linh binh, coi như là lôi hệ thần khí ta đều chuẩn bị cho ngươi đến. Viện Linh trên nét mặt như trước không có nửa điểm phản ứng, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn bên người Vân Cầm. Vân Cầm đạo, nghe sư tỷ, Thiên Khiếu sư huynh biết ngươi muốn lôi hệ linh binh bỏ ra giá cao mới mua được này trương tàng bảo đồ, hắn đối với ngươi nhưng là một khối tình si a, ngươi không đợi nàng nói xong, Viện Linh đã đi rồi ra ngoài. Chu Thiên Khiếu nhìn Viện Thần Diệu Mạn Thiến bóng, khóe mắt cơ nhục nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút, thì giả trang cái gì thanh cao a, chớ bị ta cho tới trên giường, đến lúc đó lão tử nhìn ngươi còn thế nào trang. Ầm, ầm ầm, lại là một trận kịch liệt bước chân lên xông lên, lần này đến phiên ta tới. Long Phi BV tiến lên một bước, xông ra ngoài, không đợi này đầu lang hống nhào lên, kẻ đánh nứt công. Oanh. Song quyền oanh trên mặt đất xuất hiện vết rách, mạnh mẽ lực lượng bỗng nhiên đàn hồi tới, tương na đầu lang hống bắn lên, lập tức Long Phi nhảy một cái, nhảy đến giữa không trung, song quyền ôm một cái, hình thành chiến phủ, đại lực kim cương vượng hư ảnh điệp gia ở trên người hắn, ỷ oanh sơn quyền. Bào. Một quyền oanh kích đi xuống, nghe ầm ầm ầm. Trực tiếp tương na đầu lang hống chồng chất đánh xuống, thân thể nện trên mặt đất cấp tốc phát nứt, này đầu lang hống trên đất vùng vẫy mấy lần, thân thể cứng đờ, không còn khí tức ghi ken. Số từ 1793.